Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Duẫn là một người rất thân thiện, thật sự ít nhất là bề ngoài như thế. Xuất thân của anh tốt, cha làm thẩm phán, mẹ là kiểm sát trưởng, hai anh và một chị đều là luật sư. Thân là con út, vì kém tuổi ba anh chị quá nhiều, sinh ra liền được cưng chiều hết mực, nói là con cưng của trời cũng là không quá. Cuộc sống của anh có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Lúc học luật tại trường Harvard, có rất nhiều luật sư muốn mời anh về làm cho công ty của họ. Cuối cùng anh lựa chọn làm luật sư trong công ty của một học trường. Từ lúc ra trường cho đến khi đi vào làm việc, anh chưa từng thua kiện. Các thẩm phán đều gọi anh là bất bại tướng quân. Tuy rằng chỉ là con nghé non mới đẻ, tên của anh đã truyền ra khắp toàn bộ giới luật sư. Theo lý thuyết, sự nghiệp đỏ, tình trường nhất định sẽ đen. Nhưng câu này lại tuyệt không thích hợp sử dụng trên người của Thiệu Duẫn. Anh cũng không phải là một sách nhằm chán. Mẹ của anh là con lai. Cha vừa cao lớn lại vừa anh tuấn, ba anh chị trên của anh đều là tuấn nam mỹ nữ, mà anh lại kế tục toàn bộ ưu điểm của cha mẹ, thậm chí là có thể nói giống mẹ nhiều hơn một chút. Diện mạo của anh tuấn tú, đôi mắt to dài, đôi mắt hơi hướng lên, như là hào hoa mà câu hồn người khác. Còn người có màu hổ phách vàng nhạt xinh đẹp, một đôi mắt như thế quả thật là vô cùng xinh đẹp, cũng quá là nữ tính, bởi vậy anh luôn mang mắt kính để mà che giấu. Nhưng đeo mắt kính lại làm cho anh tăng thêm một chút nhãn nhặn học thức, nhìn anh càng có vẻ phô hại, giống như là hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích. Tướng mạo nhu hòa, thân hình của anh cũng rất thon dài, thừa kế chiều cao từ cha, 1m8 làm cho anh mặc gì cũng đẹp, mà anh không hay mặc lịch sự, bình thường luôn mặc quần bò áo thun nhẹ nhàng. Chỉ có khi đi gặp những trường hợp quan trọng hoặc là lúc mở phiên tòa, anh mới mặc nghiêm túc. Anh như vậy, không khó đoán được anh là luật sư. Thoạt nhìn giống như là họa sĩ, người sáng tác nhạc hoặc là thiếu gia có tiền rảnh rang. Có lẽ là vì vậy mà lúc vừa vào nghề, mọi đối thủ đều xem nhẹ anh, mà anh cũng không quan tâm. Anh thích nhất là lúc nhìn thấy vẻ mặt của mấy tên ngu ngốc kia lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Điều này làm cho anh có cảm giác rất là có thành tựu. Điều kiện hoàn mỹ như vậy làm cho anh chưa bao giờ thiếu con gái chạy theo. Nhưng dưới sự dạy bảo của mẹ, anh đối xử rất lịch sự với con gái. Mẹ anh là con lai giữa Trung và anh, từ nhỏ đã dạy anh phải thân sĩ như hai anh trai. Đối với con gái, phải ôn hòa có lễ, phải ga lăng, phải nhường nhịn. Anh yêu mẹ, đương nhiên cũng sẽ vâng lời theo lời dạy bảo của mẹ, nhưng anh cũng không phải là quả hồng mềm. Đối với những cô gái quá mức bốc đồng, anh cũng không mù quáng tuân thủ. Tuy rằng anh yêu thương bạn gái, nhường nhịn, nhưng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn phục tùng. Một khi chọc giận anh sẽ nói thẳng lời tạm biệt. Chỉ là con gái thôi mà. Tìm thì sẽ có, tình yêu đối với anh chỉ là vật trang sức, điểm tô cho thể xác và tinh thần đẹp lên một chút, cũng không phải là nhu yếu phẩm. Lại nói con gái có thể cưng chiều, nhưng tuyệt đối không thể cưng chiều quá mức, bằng không các cô ấy sẽ leo lên đầu của bạn. Đúng vậy, anh nhìn giống như hoàng tử nho nhã lễ độ, nhưng cũng là một người đàn ông tính toán rõ ràng. Chỉ là anh che giấu rất khá, dù sao anh quá thuận lợi, trên đời này chưa có cái gì làm cho anh không hài lòng, cho nên mọi người đều nghĩ tính tình của anh tốt lắm, là thân sĩ, có lễ. Chỉ có người quen biết anh lâu mới biết được, đó đều là biểu hiện giả dối. Tuấn Mỹ mê người là bề ngoài thôi. Trên thực tế, Thiệu Duẫn là người đàn ông lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, thích trẻ con để mà ghi hận. Giống như là bây giờ, tuy rằng đã qua 5 ngày, nhưng Thiệu Duẫn vẫn còn nhớ rõ cái cô gái tên là Đan Tiểu Phù kia. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt kinh thường, anh của cô gái kia, thì anh liền khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, con gái đều nhìn anh với ánh mắt sùng bái, mến mộ, say đắm. Anh rất tự tin với sức quyến rũ của mình. Đối với con gái, chỉ có loại anh muốn hay không mà không có loại anh không theo đuổi được. Mà cô gái kia, thế mà lại nhìn anh giống như đang nhìn một sinh vật yếu kém. Điều này đối với anh mà nói, quả thực là một loại nhục nhã. Quan trọng hơn là, đó không phải là mỹ nhân, là cái loại mà không đáng để anh nhớ rõ diện mạo. Một cô gái bình thường như vậy, vậy thì dựa vào cái gì mà khinh thường anh đây? Đừng để cho anh gặp lại, bằng không thì anh chắc chắn sẽ... Đan Tiểu Phù, mới sáng sớm cậu ngồi xổm trước cửa nhà tớ để làm gì vậy chứ? Cái tên quen thuộc khiến cho Thiệu Duẫn chú ý. Anh nhìn về phía trước, thấy một cô gái quen mắt đang ngồi xổm trước cửa. Mà cô gái đang đứng trước mặt cô lại là một đại mỹ nhân, kiểu nhan giận dữ, lại không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Nếu là trước kia thì ánh mắt của anh chắc chắn sẽ dính lên người mỹ nhân khó gặp kia. Thế nhưng giờ phút này, Thiệu Duẫn lại hơi hơi nheo mắt lại, đánh giá cô gái đang thô lỗ ngồi giống như cô gái kia. Khuôn mặt đó có lẽ cả đời anh cũng sẽ không quên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net